Chiến thần biến, chương 574, Chí Tôn Đỉnh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .gt, converter, conchurns, rơi thần uyên hạ cái kia như là ngôi sao biển cả giống như. Bình thường năng lượng, nếu như có thể hấp thu, hoàn toàn chính xác có thể cho người thực lực tại trong thời gian ngắn tăng vọt. Khả vấn đề ở chỗ, trong cơ thể con người. Tồn trữ năng lượng không gian là có hạn đấy. Cái này như một cái lớn vạc, có thể giả vờ rất nhiều thủy, nhưng chỉ cần cái này chỉ vạc bị tràn đầy, như vậy nó tự không cách nào nữa tiếp tục giả vờ càng nhiều nữa thủy. Mà đấu khí võ giả đấu khí trong cơ thể, nếu so với vạc lớn đựng nước phức tạp nhiều lắm, cũng nguy hiểm nhiều lắm. Dùng khí cầu để hình dung, sẽ càng thỏa đáng một ít. Hướng khí cầu bên trong thổi hơi, có thể cho khí cầu bành trướng. Khí cầu bên trong khí càng nhiều, cầu cũng lại càng lớn. Nhưng khí cầu cuối cùng là có cực hạn đấy. Đường đạt đến cực hạn về sau, dù là nhiều hơn nữa thổi một hơi đi vào, khí này cầu cũng sẽ có bạo tạc nổ tung nguy hiểm. Điểm này, tựu cùng đấu khí võ giả cực kỳ tương tự. Cường đại đấu khí võ giả, thân thể khí toàn chính giữa, có thể tồn trữ đại lượng đấu khí. Theo tu vị tăng lên, khí toàn sẽ càng lúc càng lớn. Bên trong đấu khí, cũng sẽ biết, theo cảnh giới tăng lên, biến thành càng ngày càng ngưng thực năng lượng. Nhưng vô luận là khí toàn, vẫn có thể lượng, đều sẽ phải chịu đấu khí võ giả bản thân cảnh giới ước thúc. Không có khả năng không hạn chế tăng trưởng. Một khi vượt qua thân thể có khả năng thừa nhận chính là cái kia cực hạn. Tiếp tục cưỡng ép hiếp hấp thu. Kết cục chỉ biết có một cái. Cái kia chính là bạo thể mà vong. Như đằng phi như vậy. Trong thời gian ngắn theo hoàng cấp đỉnh phong đột phá đến bất hủ thần hoàng, sau đó lại đột phá đến chí tôn cảnh giới đấy. Không nói tuyệt hậu, nhưng cũng hẳn là chưa từng có rồi. Ít nhất tại Hắc Kiếm Vô Tận sinh mệnh, chưa từng thấy qua cái nào cường giả có đảm lượng như vậy tăng lên chính mình tu vị đấy. Hắc Kiếm vốn tưởng rằng thực lực đột phá đến chí tôn cảnh giới về sau, đằng phi nên dừng lại, bắt đầu củng cố hắn bản thân cảnh giới. Lại không có nghĩ tới tên này cùng điên rồi đồng dạng. Tựa như một cái đói bụng không biết bao lâu tên ăn mày. Bỗng nhiên trông thấy cả bàn mỹ thực, không đem chính mình chống đỡ tử thề không bỏ qua. Chỉ là loại này thời điểm Hắc Kiếm căn bản không cách nào nhắc nhở đằng phi. Tại đây dạng khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, bất luận cái gì quấy rầy đều là chí mạng đấy. Cho nên Hắc Kiếm cũng chỉ có thể trong lòng sốt ruột, lại hoàn toàn bất lực. Đằng phi sẽ ngu như vậy? Nhìn thấy mỹ vị tựu dừng không được miệng, không đem mình chống đỡ tử không bỏ qua. Đáp án đương nhiên là phủ định đấy. Đằng phi rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Hắn qua nhiều năm như vậy, một mực áp chế cảnh giới, không ngừng đầm bản thân trụ cột. Vì cái gì, tựu là tại loại này có thể bỗng nhiên tăng lên cảnh giới thời điểm. Thân thể của hắn năng thừa nhận được. Đằng phi sớm biết như vậy chính mình sẽ có một ngày như vậy. Đây cũng không phải nói đằng phi năng tiên đoán được hôm nay một màn này. Mà là đằng phi không gian trong hồ lô có đại lượng huyền linh tiên dịch. Có thể cô đọng ra đại lượng huyền linh tiên đan. Dựa vào những này huyền linh tiên đan. Đấu tinh cổ điện đám người kia đều thành hoàng rồi. Hắn đằng phi có lý do gì không thể tại trong thời gian ngắn đột phá đến bất hủ thần hoàng đỉnh phong cảnh giới. Tại đạt được tượng thần về sau, tượng thần bên trong không gian hoàn toàn do năng lượng cấu thành đại giang sông lớn. Hội tụ ở đan điền vị trí năng lượng biển cả. Hắn độ tinh khiết càng hơn qua huyền linh tiên dịch một bậc. Dưới loại tình huống này, đằng phi như trước không có lựa chọn tại trước tiên đột phá cảnh giới, mà là tiếp tục điên cuồng đầm bản thân. Cơ hội luôn lưu cho có chuẩn bị người. Đằng phi đem thân thể của mình điều chỉnh đến tuyệt hảo trạng thái, Rốt cục tại gặp được So Huyền Linh Tiên Dịch cùng tượng thần bên trong năng lượng càng thêm tinh thuần rơi thần nguyên năng lượng lúc. Có thể thả hoài điên cuồng hấp thu. Theo hoàng cấp đỉnh phong. Đến bất hủ thần hoàng đỉnh phong. Căn bản cũng không có bất luận cái gì cản trở. Dễ dàng đạt đến cảnh giới kia. Thậm chí bởi vì rơi thần nguyên tại đây đặc thù phong ấn. Liền thiên kiếp đều không có thể hàng lâm đến đằng phi trên đầu. Cũng không hủ thần hoàng đến chí tôn cảnh giới. Cũng là nước chảy thành sông. Đằng phi tinh thần lực đang không ngừng cố gắng tu luyện tích lũy phía dưới. Hôm nay đã đạt tới chí tôn hậu kỳ cảnh giới. Cho nên, đằng phi không ngừng vận hành thiên đạo 50 đấu mạch. Kinh hấp nuốt chửng giống như. Bình thường cướp đoạt lấy thần uyên hạ cái này tinh thuần đến lại để cho người không thể tin được năng lượng. Một mực đột phá đến chí tôn đỉnh phong cảnh giới. Đằng phi mới chậm lại tốc độ. Bởi vì lại tiếp tục nữa. Thân thể của hắn cũng đem không chịu nổi rồi. Ông trời, ngươi thực điên cuồng. So năm đó chiến thần còn sắp điên cuồng. Hắc kiếm tại đằng phi rốt cục dừng lại hấp thu về sau. Nhịn không được thì thào nói ra. Quả nhiên là nhất mạch tương thừa. Mà ngay cả cái này điên cuồng chơi liều đều cơ hồ đồng dạng. Chỉ bất quá là năm đó chiến thần không có người ác như vậy. Ha ha, đằng phi cười khẽ hai tiếng. Cảm thụ được liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới về sau. Chỗ mang đến bất đồng. Bất quá đằng phi sau đó nghĩ đến một sự kiện. Cảm xúc lập tức trở nên có chút xa xút mà bắt đầu. Hắn nói khẽ, năm đó chiến tranh, mà ngẫu, còn dối, từng đã nói với ta. Các loại, đợi thực lực của ta đạt tới chí tôn cảnh giới thời điểm. Nó có thể cùng ta kề vai chiến đấu. Hôm nay ta thực hiện năm đó nguyện vọng. Nhưng nó lại, nó không chết. Hắc kiếm nói ra, tiểu tử không phải dễ dàng chết như vậy mất đấy. Chẳng qua là mình phong ấn. Coi như là mình bảo hộ một loại A. Đương nhiên, muốn tỉnh lại nó, cũng không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Điều này cần một cái tương đối lớn cơ hội. Chỉ cần nó có thể sống lại một ngày. Ta sẽ các loại, đợi, đằng phi thanh âm rất nhẹ. Nhưng ngữ khí lại cực kỳ kiên định. Tốt rồi, ngươi đã được đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chứng minh ta không có nói sai lừa ngươi. Hiện tại, chúng ta tiếp tục hướng xuống A. Hắc kiếm nói ra, tốt, đằng phi gật gật đầu. Hôm nay có thể có loại này thu hoạch. Hoàn toàn chính xác may mắn mà có hắc kiếm chỉ dẫn. Nói cách khác, hắn liền cái này rơi thần uyên đoán chừng cũng sẽ không ở dưới. Cái này cùng dũng khí không quan hệ. Tứ cái chí tôn đại yêu chết thảm giáo huấn đang ở đó bày biện. Trừ phi không muốn sống. Bằng không thì ai sẽ xuống. Đúng rồi. Cái này rơi thần uyên xuống. Đến tột cùng là như thế nào tích lũy nhiều như vậy tinh thuần năng lượng hay sao? Tuy nhiên đã đột phá đến chí tôn cảnh giới đỉnh cao. Nhưng đằng phi tinh tường cảm giác được. Bốn phía năng lượng cũng không có rõ ràng giảm bớt, bị hắn hấp thu mất năng lượng, chỉ sợ liền một phần vạn đều không có. Đằng phi mặc dù không có được chứng kiến thiên vương lực lượng, không biết một cái thiên vương trong thân thể đến cùng sẽ tồn trữ bao nhiêu năng lượng. Nhưng nghĩ đến coi như là thiên vương, trong thân thể của hắn tồn trữ năng lượng, cùng rơi thần uyên hạ những này năng lượng so sánh với. Cũng sẽ, biết, hoàn toàn không bằng A. Phía dưới này phong ấn phía trên. Có một tòa tụ linh đại trận. Là tập hợp mấy trăm cái năm đó theo trong thần giới trốn tới nhân tộc thiên vương cường giả. Mới bày ở dưới đại trận. Trải qua 1.000 tỷ năm tích lũy. Lại cho tới bây giờ không có có người có thể đến nơi đây hấp thu. Người hội sở tại đây sẽ có bao nhiêu năng lượng. Hí. Đằng phi nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn nguyên bản đã đầy đủ đánh giá cao rơi thần uyên hạ những. Này năng lượng rồi, thật không nghĩ đến. Hắn hay là xem thường tại đây năng lượng dự trữ. Trong lòng nghĩ lấy, Đằng Phi nhịn không được hỏi. Năm đó thần giới thăng cấp, cũng là dùng bất hủ thần hoàng. Chí Tôn cùng thiên vương trôi qua phân sao. Đúng vậy, thần giới năm đó cường giả, cũng là phân chia như vậy đẳng cấp đấy. Nhưng thần giới cái kia chút ít cường giả, tu luyện cũng không phải hôm nay lưu hành đấu khí, mà là thuần túy năng lượng. Cũng có người gọi hắn là thần năng. Thần giới công pháp, được xưng là thần thuật. Hắc kiếm nhớ lại nói. Người trong thân thể cái loại này hỗn độn năng lượng, kỳ thật tựu là thần năng. Thần năng, Đằng Phi mang theo vài phần tò mò hỏi. Nói cho ta nghe một chút đi, năm đó thần giới cường giả đều có nào đẳng cấp a? Thiên vương tựa hồ hẳn không phải là người mạnh nhất a. Thần giới mọi người rất cường, bọn hắn vừa ra đời tựu có được cực kỳ xuất sắc thể chất, có thể tại trong thời gian rất ngắn tu luyện tới vương giả cảnh giới, sau đó là đại đế cảnh giới, hoàng giả cảnh giới, tại thần giới hết sức bình thường. Đã đến bất hủ thần hoàng cảnh giới, mới miễn cưỡng cũng coi là tiểu có sở thành. Đằng Phi kéo ra khóe miệng, trong lòng tự nhủ không hổ là nếu kêu lên làm thần giới. Thực lực đạt tới vương cấp, tuổi thọ cũng đã rất dài rồi. Đã đến đại đế cùng hoàng cấp cảnh giới, tại người bình thường trong mắt, cũng hoàn toàn chính xác cùng như thần rồi. Bất hủ thần hoàng mới miễn cưỡng xem như chút thành tựu. Xem ra từng đã là thần giới, nhất định là nhân tài đông đúc. Hắc kiếm nói tiếp, chí tôn cảnh giới, tại trong thần giới tính toán là cường giả, nhưng cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn lực. Chỉ có đã đến thiên vương cảnh giới, mới năng tính toán là cường giả chân chính. Từng cái thiên vương, cũng có thể khống chế một phương. Thiên vương phía trên, còn có đại thiên vương. Chỉ có đại thiên vương có thể chính thức tung hoành thần giới. Thần thuật tuyệt không thể tả. Cơ hồ có thể thịt bạch cốt sống sinh tử. Thậm chí khống chế một bộ phận pháp tắc chi lực. Đại thiên vương, Đằng Phi lẩm bẩm một câu. Trong nội tâm nghĩ đến mấy năm trước từng đánh qua một lần quan hệ đại thiên vương. Cái kia một lần, đại thiên vương phân ra một phần năm thần thức hóa thành phân thân. Tiến vào ngũ vực để đối phó chính mình. Cũng chính là lần kia. Chiến tranh, mà ngẫu, còn dối. Liều chết đả thương nặng đại thiên vương cái kia một vòng thần thức phân thân. Bảo toàn Đằng Phi, hy sinh chính nó. Chẳng lẽ nói, vĩnh hằng chi địa đại thiên vương. Đã là đã vượt qua thiên vương cảnh giới pháp tắc trưởng khống giả. Hay là nói, cái này đại thiên vương. Chỉ là hắn xưng hô, chỉ mong chỉ là một cái xưng hô. Đằng Phi trong lòng nghĩ lấy, bởi vì vĩnh hằng chi địa đại thiên vương một khi không chỉ là cái xưng hô, mà là vị kia cảnh giới lời mà nói. Như vậy bằng vào Đằng Phi thực lực bây giờ, 100 cái buộc cùng một chỗ, cũng đừng muốn là đối thủ của người ta. Với tư cách pháp tắc trưởng khống giả, đối phương thậm chí không cần động thủ. Có thể trực tiếp cách dùng tắc lai gạt bỏ hắn. Nghĩ vậy, Đằng Phi cũng không khỏi có chút tò mò. Năm đó vĩnh hằng chi chủ, còn có thần giới chiến thần, đều đạt đến cảnh giới nào đâu này. Lúc này thời điểm, Hắc Kiếm còn nói thêm. Đại Thiên Vương tuy nhiên là đứng tại thần giới đỉnh đích nhân vật. Nhưng người mạnh nhất, lại không phải bọn hắn. Bọn hắn chỉ là pháp tắc trưởng khống giả. Cường đại nhất đấy, nhưng lại pháp tác chế định người. Bọn hắn, tại thần giới, được gọi là đế. Chiến thần năm đó đạt tới đế cảnh giới. Đằng Phi nghĩ đến Hắc Kiếm trước khi từng nói qua lời mà nói. Nhịn không được hỏi, chiến thần còn kém một đường. Thần vương cũng kém một đường. Năm đó thần giới, như thật sự có đế, căn bản sẽ không gặp đại nạn. Hắc Kiếm than nhẹ một tiếng, sâu kín nói ra, nguyên tố đại kiếp nạn, tuy nhiên không bị vũ trụ pháp tắc khống chế, khả nếu là có đế địa phương, bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua chế định quy tắc, đến tránh đi nguyên tố đại kiếp nạn tập kích, nếu như nguyên tố đại kiếp nạn muộn một cái kỷ nguyên lời mà nói. Có lẽ thần giới tựu cũng không hủy diệt. Cái kia trốn ở nguyên tố đại kiếp nạn bên cạnh dị tộc. Bọn hắn có đế. Nói cách khác, dựa vào cái gì bọn hắn tựu dám trốn ở nguyên tố đại kiếp nạn bên cạnh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đằng Phi hỏi. Không, bọn hắn không có đế. Chỉ là bọn hắn cũng không úy kỵ những cái. Kia táo bạo nguyên tố. Tựu giống chúng ta sẽ không sợ hãi cấu thành chúng ta cái thế giới này nguyên tố đồng dạng. Hắc kiếm cười khổ nói. Chúng ta cảm thấy bình thường những. Này thiên địa nguyên tố. Đối với cái kia dị tộc mà nói. Cũng là uy hiếp chí mạng. Đáng tiếc chính là. So sánh dưới. Chúng ta nguyên tố đều là công chính bình thản đấy. Cho nên. Tổng quát mà nói. Cái kia dị tộc. Là khắc tinh của chúng ta. Chấm. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.